Yến từ quy cửu thập lục, chương 76, lấy thêm cho nàng hai sâu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 76, lấy thêm cho nàng hai sâu nữa. Xe ngựa chậm chậm tiến lên. Lâm Vân Yên hỏi, phụ thân và quốc công gia đã nói những gì vậy? Có thể nói gì chứ? Lâm Dư cười. Chuyện xử lý số vàng thỏi ấy, có nhiều điều phải cân nhắc lắm. Lâm Vân Yên biết rõ phụ thân muốn tránh nói chi tiết nên nàng cũng không truy hỏi thêm. Ngược lại, Lâm Dư quan tâm đến những thứ nàng đã xem trong tiệm. Sáng nay con đã nói rồi, con muốn xây một cửa hàng văn phòng tứ bảo ở đầu ngõ Lão Thật. Trong ngõ có nhiều học trò, đều cần những vật dụng ấy. Lâm Vân Yên nói. Không kỳ vọng kiếm được bao nhiêu, chủ yếu là để cất giữ đồ. Vừa rồi con cũng hỏi trưởng quầy về kinh nghiệm buôn bán rồi. Lâm Dư không cấm cản nàng thử sức, đề nghị nếu muốn mở tiệm, con cũng có thể hỏi Trần Quế, để ông ấy dẫn con đi thăm các cửa hàng văn phòng tứ bảo nổi tiếng trong kinh thành. Lâm Vân Yên đồng ý, xe ngựa trước tiên đến trước Thiên Bộ Lang. Lâm Dư vào nha môn thu thập tin tức mà ông cần. Lâm Vân Yên tất nhiên không định trở về phủ thành ý bá. Đi được nửa đường thì nàng quay đầu, lại đến đào hạch trai. Trong sân sau, Từ Giản không hề ngạc nhiên khi thấy Lâm Vân Yên quay lại. Đợi nàng ngồi xuống, Từ Giản đẩy một chén trà nóng cho nàng. Bá gia không muốn nàng lo lắng. Hắn nói, dù sao cũng là đồ của Lý Mịch, nếu ông ấy không điều tra đến cùng thì không thấy yên tâm. Lâm Vân Yên nhấp trà, khóe mắt cong lên, mỉm cười, tính cách của phụ thân luôn là như vậy. Trước kia cũng thế, ông một mình điều tra nhiều việc, luôn lo lắng cho nàng, nhưng không muốn nàng lo lắng cho ông chút nào. Phụ thân định bắt đầu từ ngõ Lục Quả sao? Lâm Vân Yên suy nghĩ. So với Lý Thiệu và nội thị không biết đã đi đâu, thì Vương Nương Tử lại là người sẵn có. Nhưng khi ta hỏi ông không muốn nói chi tiết với ta. Nói xong, Lâm Vân Yên đặt chén trà xuống, đôi mắt trong sáng nhìn thẳng vào Từ Giản. Ý tứ đã rõ ràng, ngài có thể hỏi ra tình hình từ miệng ông ấy chứ. Từ Giản bị nàng nhìn chăm chú như vậy, theo bản năng tựa lưng ra sau. Ghế đá vẫn là ghế đá, không có tựa lưng, may mà động tác của hắn không quá lớn, thân thể lại vững vàng, dù không có tựa lưng cũng tự nhận ra, không thực sự ngã ra sau. Hắn ho một tiếng, chỉnh lại tư thế ngồi, rồi nói, thuyết phục bá gia, cũng mất nhiều lời lẽ lắm. Lâm Vân Yên tò mò, ngài đã nói thế nào? Quận chúa là nữ nhi của ông ấy. Hưởng sự chăm sóc và che chở của phụ thân là lẽ tất nhiên. Từ Giản dừng lại một chút, chậm rãi nói, ta không phải nhi tử của ông ấy, cũng nên bỏ ra chút sức lực, mới yên tâm nhận số vàng này. Lâm Vân Yên, lý lẽ rất đúng, nhưng lời từ miệng Từ Giản nói ra, dù giọng điệu bình thản cũng khiến người ta cảm thấy châm chọc. Có lẽ, dù sao từng là con rể mà. Lâm Vân Yên suy nghĩ, nếu thật sự là cha vợ và con rể thì cũng đỡ. Nhưng Từ Giản lại mang sự thận trọng khi con rể bàn chuyện với cha vợ. Còn phụ thân lại không hiểu, chỉ coi Từ Giản như đồng nghiệp cùng làm ăn với mình. Bầu không khí nói chuyện khi trước e rằng có hơi kỳ lạ. Chuyện này không trách được Từ Giản, nhưng cũng không phải lỗi của phụ thân. Làm nữ nhi luôn muốn giải ưu cho phụ thân. Lâm Vân Yên nhịn cười, nói, phụ thân không muốn nói chi tiết với ta nên ta đành phải đến thỉnh giáo quốc công gia thôi. Cười thì cố nhịn, nhưng không hoàn toàn nhịn được. Nét cười lộ ra từ đáy mắt, rõ ràng viết rằng, đã cố gắng rồi. Từ Giản tặc lưỡi, không chấp nhặt sự thiếu thành ý của Lâm Vân Yên. Chọn những điểm chính kể lại những nghi vấn họ có về Chu Xính và Vương Nương Tử. Lâm Vân Yên vừa nghe vừa nghĩ. Trước kia thì không nghi ngờ gì. hai người Lý Nguyên Phát đã giao vàng thỏi cho Chu Xính. Sau đó trong kinh thành không có bất kỳ động tĩnh gì. Mãi đến năm Vĩnh Gia 18, Từ Giản mới thu được hai thỏi từ phủ An Giật Bá. Hai thỏi đó có phải nằm trong hai dương này không đây? Giữa 6 năm, tại sao không có bất kỳ tin tức liên quan nào? Chu Xính đã dùng vàng thỏi để mở đường khác chăng? Hoạn nạn của phủ An Giật Bá và Định Bắc Hầu có phải là kết quả mà Chu Xính đã bố trí không đây? Những vấn đề này khi trò chuyện với cha, Từ Giản tất nhiên sẽ không đề cập. Hướng điều tra của cha chủ yếu sẽ tập trung vào Vương Nương Tử. Nhưng nghĩ đến Từ Giản sẽ đưa cả phủ An Giật Bá và Định Bắc Hầu vào xem xét. Cùng suy nghĩ, đợi Từ Giản nói xong, Lâm Vân Yên ngạc nhiên. Chỉ có vậy thôi sao? Vừa rồi nàng ở tiệm phía trước nói với trưởng quầy bao nhiêu điều. Làm sao trong sân sau chỉ nói được bấy nhiêu được chứ? Từ Giản liếc nhìn Lâm Vân Yên, đôi mắt đen láy, thần sắc thản nhiên như không có cảm xúc gì. Nhưng Lâm Vân Yên hiểu Từ Giản. Khi Từ Giản nhìn người như vậy, phía sau có thể giăng vài cái bẫy. Nếu không cẩn thận sẽ ngã đau. Một lúc sau Từ Giản mới chậm rãi nói. Thật ra còn nói chút chuyện khác. Bá gia có nhắc đến thời thơ ấu của quận chúa. Lâm Vân Yên sững sờ. Không thể nào, phụ thân sao lại kể chuyện thời thơ ấu của nàng với Từ Giản? Cha và hắn đâu có thân thiết đến thế. Thấy nàng ngạc nhiên, hàng mi dài rung rung, lưỡng lự giữa tin và không tin. Tâm trạng Từ Giản bỗng trở nên thoải mái. Quận chúa không cần lo. Từ Giản nói, bá gia mới nói câu đầu thì đã không nói tiếp nữa. Dù sao ta ở tuổi này, không thể cùng bá gia trao đổi kinh nghiệm làm phụ thân. Cũng không thân thiết với quận chúa đến mức để bá gia vừa thấy ta đã chia sẻ chuyện thú vị thời thơ ấu của nàng. Lâm Vân Yên, người này thật là, thấy tâm trạng dần thoải mái, nhưng lời nói ra vẫn châm chọc như thế. Lâm Vân Yên tự nhận khả năng đối đáp của mình không tệ. Nhưng so với Từ Giản thì nàng là bại tướng. Tất nhiên, có thể thua nhưng không thể trực tiếp nhận thua. Lâm Vân Yên bĩu môi. Chết, xiên kẹo hồ lô ấy khá ngọt. Không đến mức chua đến tê răng như vậy chứ. Nghe giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng lại đúng chỗ nhạy cảm. Từ Giản không bỏ sót chữ nào. Hắn mỉm cười. Nếu ngọt như vậy thì kêu Huyền Túc lấy thêm cho nàng hai xiên nữa. Lâm Vân Yên giành được chút lợi thế. Thấy tốt thì lập tức nhận. Không hề mạo hiểm. Quốc công gia đang vòng vo với ta đấy. Nói mấy điều này thì xem ra đã nói những chuyện phụ thân không muốn ta biết. Mà ngài cũng cho rằng không nên đề cập. Dù Từ Giản không trả lời, Lâm Vân Yên cũng biết phán đoán của mình đúng. Phụ thân có nỗi lo của ông ấy. Trong mắt ông, ta vẫn là nữ tử chưa trải qua nhiều gian khổ, được gia đình và Hoàng Thái Hậu cưng chiều. Nàng thở dài, nhìn Từ Giản nói, nhưng ta không phải vậy. Ta nghĩ ít nhất trong chuyện này, ta và quốc công gia có chung nhận thức. Nói đến đây, đến lượt Từ Giản do dự. Hắn đã hứa với Thành Ý Bá. Tất nhiên lời hứa đó vốn đã giảm giá trị. Nhưng ít nhiều, Từ Giản vẫn muốn giữ chút tín nhiệm. Chuyện ở Định Quốc Tự, hắn thực sự không định kể chi tiết với Lâm Vân Yên. Nhưng tiểu quận chúa này, chiêu, lùi một bước tiến hai bước, lại quá điêu luyện, suy nghĩ một cách nhanh chóng. Từ Giản tìm một điểm thích hợp để bắt đầu. Khi mở miệng giọng điệu rất bình thản, bá gia có nhắc đến việc nàng thường gặp ác mộng thời thơ ấu. Cách chương.